Lão công thực tập, chương 22, tình yêu dưới ánh mặt trời. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Viêm Liệt vừa mới đi ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng đứng ở tòa nhà đối diện. Yên, em ở đây chờ anh lâu chưa? Buổi sáng tốt lành, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau mở miệng. Một mặt kinh ngạc, một mặt lại vui vẻ. Chúng ta cùng đến công ty đi. Bắc Đường Yên đứng ở chỗ này đương nhiên là đang đợi Viêm Liệt. Tối ngày hôm qua sau khi về nhà cô liền lên web tìm tòi học hỏi một chút. Thật đúng là trời giúp cho cô tìm được. Sau đó cô liền học được hai chiêu. Tên hai chiêu đó là rèn sắt khi còn nóng và như hình với bóng. Ừ, được, phản ứng của Viêm Liệt có chút ngốc nghếch. Anh chưa từng có bạn gái nên cũng không có kinh nghiệm. Không biết bạn gái đợi mình đi làm và tan việc có phải chuyện bình thường hay không? Nhưng anh luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cảm giác cũng không tệ. Bắc Đường Yên chủ động nắm tay Viêm Liệt, hai người sóng vai đi tới công ty, tỷ lệ người đi đường quay đầu nhìn hai người rất cao. Còn có mấy người là đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc chứ không dám lại chào hỏi. Dọc theo đường đi Viêm Liệt có chút lúng túng. Cũng có chút cam chịu. Cái này thảm rồi, cả công ty đều sẽ biết. Cho dù anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch lời đồn này. Nhưng mà, anh cũng không thể nào trong sạch được. Dù sao vị tổng giám đốc đứng bên cạnh anh bây giờ thật sự là bạn gái của anh. Yên, anh nghĩ không đến một ngày chuyện của chúng ta cả công ty sẽ biết hết. Không biết Yên có biết việc làm của cô sẽ đem đến kết quả gì hay không? Hơn nữa, anh cũng đã dự định trước rồi. Mặc dù hôm qua nói việc công là công việc còn chuyện riêng là chuyện riêng. Nhưng mà tin đồn này nếu như truyền ra, công việc của anh không bị ảnh hưởng mới sợ. Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người không tin, và tự nhiên sẽ có người nịnh nợ anh. Đây là thực tế của xã hội. Bây giờ anh đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi. Biết cũng tốt, anh là bạn trai em. Nếu mọi người đều biết thì sau này sẽ không còn ai có ý tứ bậy bạ với anh. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế Bắc Đường Yên vẫn cảm thấy mình nên xem xét kỹ lưỡng một chút. Có mấy người phụ nữ đã bị cô liệt vào danh sách đối tượng cần chú ý nhất. Cô nhất định phải cẩn thận bảo vệ tình yêu của mình. Không thể để cho người thứ ba nhúng tay vào phá hoại nó. Em, không phải là đang ghen chứ? Viêm Liệt có chút do dự hỏi, thật khó tưởng tượng thời điểm tổng giám đốc khôn khéo ăn phải giấm chua. Trong ấn tượng của anh, thông minh lý trí mạnh mẽ mới là tính cách của Bắc Đường Yên. Liệt, chẳng lẽ anh cảm thấy em không giống phụ nữ, cho nên lời nói ghen tuông của em làm anh cảm thấy rất kỳ quái. Bắc Đường Yên đứng yên một chỗ không đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Liệt, giữa hai lông mày chứa đựng nụ cười. Anh là cảm thấy, anh rất vinh hạnh, nói thật, anh thật không dám đem cô xem thành người phụ nữ bình thường. Nhưng lời nói thật có thể nói sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Hừ, em cho anh biết, em là bạn gái của anh là bạn trai của em, anh phải đối xử tốt với em, dịu dàng với em, quan tâm em, chăm sóc em, biết không? Vừa nói Bắc Đường Yên còn cố ý giơ nắm đấm lên. Lộ ra bộ dáng rất bá đạo. Ha ha, em bá đạo như vậy sao? Vậy anh có nên suy nghĩ đổi bạn gái mới hay không đây? Trong lúc bất chợt Viêm Liệt liền tỉnh ngộ, vẫn là anh cố chấp, có thể là bởi vì lúc trước anh đánh giá cô quá cao. Anh nghĩ mình phải có chừng có mực, mà bây giờ, nhìn thấy Bắc Đường Yên làm ra vẻ đáng yêu, anh biết cô cố ý muốn anh đừng mang gánh nặng trong lòng. Nếu không hai người ở chung một chỗ sẽ rất lúng túng. À, chúng ta mới lui tới có một ngày mà anh đã tính đổi người. Cẩn thận nửa đêm em đi qua đi lại trước cửa sổ phòng anh. Hù chết anh, vậy lúc em đi cũng phải cẩn thận một chút, đừng có bị con sói từ đâu đó nhảy ra hù lại. Nhà anh có sói, vừa đúng lúc, em thích ăn thịt sói. Mùi thật ngon, làm cho người ta nhớ mãi. Bắc Đường Yên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua, tự nhiên ánh mắt cũng lưu luyến khóe miệng Viêm Liệt, trực giác của Viêm Liệt cảm nhận được một cỗ nóng bỏng bốc ra ngoài. Anh có thể thề, ánh mắt đó của Bắc Đường Yên chắc chắn là khiêu khích. đơn giản làm người ta muốn phạm tội. Đi nhanh đi, không đi trễ làm bây giờ. Cuối cùng Viêm Liệt cũng hiểu cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ban ngày ban mặt, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, dục vọng lại làm cho anh muốn nhào tới bên người cô. Thật là đáng chết, hì hì, Liệt, em thấy được rồi nha. Theo bước chân của Viêm Liệt, giọng nói Bắc Đường Yên mang theo nụ cười không đứng đắn nhẹ nhàng nói ở bên tai. Thân thể Viêm Liệt căng thẳng, đi nhanh hơn, phía sau là tiếng cười vui vẻ của Bắc Đường Yên, còn có ánh mắt xem chuyện vui của mọi người đều đổ bộ tới. Chúng ta thật sự phải cùng nhau đi vào sao? Thế nào? Sợ, Bắc Đường Yên không che đậy sự khiêu khích, nhưng ai bảo người đàn ông này lo trước lo sau rồi lại muốn che giấu sự tồn tại của cô đây? Nếu cô đã nói yêu đương dĩ nhiên là muốn cho cả trái đất này đều biết. Cô chính là thích người đàn ông như ánh mặt trời này. Thẳng thắn bày tỏ tình yêu làm cho người ta có thể cất tiếng cười to vì hạnh phúc của bọn họ. Ai, Yên, anh không muốn đem tình cảm làm thành trò chơi để chơi đùa. Em nghĩ kỹ chưa, nếu cùng anh đi vào, vậy em phải cùng anh đi đến cuối cùng. Nếu như giữa đường em buông tay, anh sẽ rất đau khổ. Giọng nói của Viêm Liệt rất là nặng nề. Anh cảm thấy thuận theo tự nhiên không thích hợp với cô gái ngang ngược này. Cô căn bản không muốn tìm một người hẹn hò, mà là muốn tìm một người đàn ông cùng cô điên cuồng. Mà anh cũng căn bản không thể toàn thân trở ra. Kết quả của lần yêu đương này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả đời anh. Mặc kệ là kết quả gì đều không ngoại lệ. Tốt lắm, Viêm Liệt, bây giờ anh cũng nghe cho rõ. Em nói lần này là lần cuối cùng. Em, Bắc Đường Yên, đối với anh, Viêm Liệt, là nghiêm túc, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Lấy kết hôn làm tiền để lui tới. Anh đã đồng ý làm bạn trai của em. Như vậy em cũng không dễ dàng buông tay để cho anh rời đi. Hơn nữa, em ghét nhất là làm việc cứ lén lén lút lút. Em thích quang minh chính đại yêu đương. Em cần người yêu của em có thể dắt tay em đi dưới ánh mặt trời. Có thể đi theo em đến bất kỳ nơi nào em muốn. Cho nên, tin tưởng em, chúng ta cùng nhau cố gắng. Em cảm thấy tương lai chúng ta đáng giá để mong đợi. Ngoài cửa lớn công ty con ở đối diện với công ty chính, ở bên trong cửa lớn, lầu trên lầu dưới, vô số ánh mắt làm nhân chứng. Bắc Đường Yên không e dè nói ra tình cảm của mình. Cô chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Cho dù là lúc ký hợp đồng cũng chỉ coi như là trò chơi. Nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn nói cho người đàn ông trước mặt này biết. Cô thật sự nghiêm túc, Viêm Liệt cảm động, sau đó dưới ánh mắt trợn to ngạc nhiên của mọi người. Hôn lên môi Bắc Đường Yên. Trong nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người cho là mình đang nằm mơ. Sau khi phản ứng lại kịp, toàn thể công nhân viên trong công ty đều xôn xao. Đây đối với bọn họ mà nói chính là tin tức trên trời. Thậm chí còn có người đã liên lạc với phóng viên, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Bắc Đường ở ngoài cửa công ty cùng một người đàn ông trẻ tuổi ôm hôn. Bộ dáng hết sức thân mật, cách trương,